Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 212 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Vạn bối triệu địa, xin gia nhập nhiệm vụ viễn chinh tiểu linh giới, kính xin tiền bối hãy phê chuẩn. Lão nhân đứng dậy chắp tay đáp lễ, cũng đã ra hiệu cho triệu địa ngồi xuống, sau đó lão cũng ngồi xuống nhíu mày, nói. Tham gia nhiệm vụ viễn chinh tiểu linh giới sao? Việc này sợ là cũng không dễ làm đâu. Nhiệm vụ này số lượng có hạn đã chiêu mộ xong rồi đó. Triệu địa nghe vậy trong lòng đầu tiên là trầm xuống, nhưng liền sau đó hắn quan sát ngôn từ sắc mặt, thấy vẻ mặt của lão nhân như cười như không, nhất thời trong lòng hiểu rõ. Lúc này hắn mỉm cười, trong tay ô quang chợt lóe, lập tức đã xuất hiện ra hai khối tinh thạch trong suốt lấp lánh ô quang, đúng là hai khối cực phẩm ma tinh. Triều địa dù sao đi nữa cũng là tu sĩ nhân giới lăn lộn mà lên, đã trải qua từng bước ma luyện ma phi thăng ma giới, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra dụng ý chân chính của lão nhân, ngay lập tức móc ra hai khối ma tinh cực phẩm, cũng đã giao cho lão nhân miệng khách sáo, nói. Ây ây, Khương tiền bối, vạn bối rất có hứng thú đối với nhiệm vụ tiểu linh giới lần này, không biết tiền bối có thể giúp vạn bối một đại ân hay không, giao hai khối cực phẩm ma tinh này cho một vị đạo hữu đã báo danh nào đó, xin hắn nhường ra một danh ngạnh khối ma tinh cực phẩm này xem như là bồi thường. Lão nhân sau khi tiếp nhận lấy ma tinh, trực tiếp thu vào trong túi chữ vật, tiếp tục mặt mày rạng rỡ, nói. À, nếu như triệu đạo hữu đã coi trọng đối với nhiệm vụ tiểu linh giới như vậy, vậy thì Khương mỗ sẽ giúp đạo hữu an bài một chút. Đã tạ tiền bối. Triệu địa chắp tay thì lễ nói, lúc này trong lòng lại cười nhạt không ngớt. Xem ra vô luận ở nhân giới hay ma giới, vô luận là ở tổ chức nào, chỉ cần có quyền lợi phân phối ở trong tay, tự nhiên cũng sẽ có người mưu lợi riêng làm dối kỷ cường, lấy quyền mưu tư tìm lợi ích từ trong đó, cũng khó trách phi thăng tu sĩ họ Quách kia nói, tuyệt đại đa số phi thăng tu sĩ đều lựa chọn gia nhập thương mình. Nói vậy họ Quách kia thân là thống lĩnh hộ vệ, thường ngày cũng sẽ nhận được không ít lợi ích, nếu như triệu địa không phải là phi thăng tu sĩ, chỉ sợ muốn tiến vào thông linh các này cũng phải vất vả một phen. Lão nhân lấy ra mấy tấm truyền âm phủ, sau khi nhỏ giọng nói mấy câu vào trong đó, lần lượt bóp nát, sau đó ra hiệu cho triệu địa chờ đợi. Ước chừng sau nửa canh giờ, lão nhân giơ tay điểm lên một cái, một đạo hắc khí từ đầu ngón tay lập tức bay ra, tiến vào bên trong cấm chế bên ngoài của đại điện. Cấm chế ô quang từ chỗ hắc khí tiến vào trở thành nhộn nhạo, rất nhanh đã hình thành một thông đạo rất nhỏ. Một gã đại hán râu quai nón cao tới một trượng, nửa thân trên lộ ra vóc người cực kỳ vạm vỡ, bước nhanh tiến vào trong đại điện lúc này. Cộp cộp cộp những tiếng vang lên, mỗi một bước đi của đại hán bước ra trên mặt đất đều truyền ra từng trận rung động. Đại hán hung hăng trừng mắt nhìn triệu địa, sau đó nhìn lão nhân chắp tay vái một cái, nói. Ra mắt Khương tiền bối, tiền bối nói muốn chuyển nhượng danh ngạnh của vạn bối cho người này, thật sự là có việc này hay không? À, không sai, không sai đâu. Vị triệu đạo hữu này muốn tham gia nhiệm vụ tiểu linh giới, cực kỳ bức thiết, không biết hốt đạo hữu có nguyện ý chuyển nhượng hay là không. Lão nhân gật đầu nói, hoàn toàn không đề cập tới chuyện ma tinh cực phẩm. Triều địa lúc này cũng chắp tay, nói. Kính xin đạo hữu hãy thành hoàn, ngày sau triệu mỗ còn có hồi báo bồi thường. Khoan nói tới bồi thường, chỉ cần ngươi có thể thắng được hốt mỗ một chiêu nửa thức, nhượng lại danh ngạnh thì có gì khó khăn cỡ chứ. Nếu đạo hữu không cách nào thắng được hốt mỗ, vậy thì cũng không cần đi tiểu linh giới kia chịu chết đâu. Đại hán hừ lạnh trong mũi một tiếng, hai mắt liếc xéo đánh giá triều địa. Triệu Địa khóe miệng khẽ nhếch lên tiếng, nói: "À, đã là như vậy, vậy tại hạ xin bêu xấu, xin hốt đạo hữu hạ thủ lưu tình." Triệu Địa liếc mắt liền có thể nhìn ra, đại hán hóa thần trung kỳ này chỉ có một thân sức mạnh, đối với hắn căn bản không cách nào tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Hơn nữa Triệu Địa suy đoán ra, tên đại hán này phân nửa chính là người phụ trách khảo hạch thực lực tu sĩ được thuê, cùng với người lãnh đạo trực tiếp của hắn, lão nhân họ Khương diễn một vở kịch mà thôi. Chọn ngày không bằng gặp ngày, vậy thì hai người các ngươi hãy luận bàn một chút ở đây xem sao, hãy nhớ là chú ý đến điểm dừng, bản tôn sẽ ở bên quan sát để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Lão nhân tỏ ra cực kỳ thẳng thắn ra lệnh một câu. Triệu Địa và đại hán dạ vâng, lập tức triển khai tư thế ở trong đại điện cách nhau trăm trượng. Đại hán hét lớn một tiếng, tiếng bước chân vang lên ầm ầm lao nhanh về phía của Triệu Địa. Triệu Địa lại đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích một chút nào, hai mắt híp lại đánh giá đại hán này. Sau khi xông đến trước người của Triệu Địa, đại hán bỗng nhiên vung quyền đánh ra một cái, mang theo tiếng gió gào thét khí thế vô cùng là kinh người. Dưới một quyền này, cho dù là một con ma thú hóa thần kỳ bình thường chỉ sợ cũng sẽ bị đánh thành bánh thịt ngay tại chỗ. Nhưng Triệu Địa chỉ nhẹ nhàng vươn tay phải ra một cái, trực tiếp đón nhận một quyền nắm đầu đại hán nắm chặt nở trong tay. Ầm một tiếng nhỏ vang lên, sắc mặt của đại hán nhất thời đại biến. Một quyền này của hắn vừa đánh ra, không những không có một tia uy năng nào triển hiện ra, tất cả đều bị một chưởng không chút bắt mắt của đối phương hóa giải hết, hơn nữa cánh tay này của mình không ngờ bị đối phương kiềm chế chặt chẽ không thể động đậy được. Sắc mặt của đại hán đỏ lên, liên tục ra sức rút tay lại, nhưng trước sau cũng không cách nào rút ra khỏi năm ngón tay nắm chặt của Triều Địa. Đại hán đỏ bừng mặt mũi hét lớn một tiếng, đột nhiên sử dụng 10 thành lực đạo thu tay phải lại, nhưng vào lúc này Triệu Địa lại vừa vặn buông lỏng tay, không ngờ đại hán không tự chủ được bay ngược về phía sau nặng nề nện trên vách tường của đại điện. Ầm một tiếng vang lên, cũng không biết bức tường này dùng tài liệu gì để luyện chế, còn có trận pháp gia trì không ngờ rằng không tổn hao một chút nào. Triệu Địa thu phóng tự nhiên, hiển nhiên là vẫn còn dư lực, lần này không chỉ đại hán trong lòng kinh hãi, ngay cả lão nhân Khương Ly luyện hư kỳ kia cũng không nhịn được híp hai mắt lại, lúc này lại thêm vài phần kính trọng đối với Triệu Địa. Đại hán đứng dậy sắc mặt đỏ ửng, hướng về phía Triệu Địa chắp tay thì lễ, nói: "Ôi, thực lực của Triệu đạo hữu tại hạ nhận thua, tâm phục khẩu phục." Triệu Địa cũng chắp tay đáp lễ, nói: "À, đa tạ, đa tạ." Nếu Triệu đạo hữu đã thắng trận tỷ thí này, vậy thì một danh ngạnh viễn chinh tiểu linh giới sẽ lưu lại cho Triệu đạo hữu. Lão nhân mỉm cười gật đầu nói với Triệu Địa: "Đa tạ tiền bối." Triệu Địa sau khi thức thời bái tạ, trong tay ô quang chợt lóe lại bay ra một khối ma tinh cực phẩm ném cho đại hán, nói: "Vị hốt đạo hữu này, Triệu mỗ coi như là bồi thường vậy." Đại hán sau khi bắt được ma tinh cực phẩm mặt lộ ra vẻ vui mừng cảm ơn, sau đó bái biệt hai người lão nhân và Triệu Địa rời khỏi chỗ điện phủ này. Triệu đạo hữu ra tay thật là hào phóng đó, xem ra đối với hành trình tiểu linh giới lần này có chút lòng tin đó. Lão nhân cười híp mắt nhìn Triệu Địa thầm nghĩ ở trong lòng. Không hổ là phi thăng tu sĩ đến từ hạ giới, không chỉ có thực lực sâu không thể lường được, hơn nữa đối nhân xử thế lão luyện không để lại chút địch ý nào. Ây, tiền bối nói đùa rồi. Triệu Địa trong miệng khách sáo mấy câu, sau đó hỏi chuyện có liên quan viễn chinh tiểu linh giới kia. Lão nhân nói cho Triệu Địa, hành động viễn chinh được chỉ định do một vị tôn giả thanh danh hiển hách nào đó của khóa giới thương binh thống lĩnh, nhưng người này đúng lúc có sự vụ ngoài ý muốn bận bịu, cho nên trong 3-40 năm chỉ sợ không cách nào có thể hoàn thành được. Lão nhân còn giao cho Triệu Địa một tấm lệnh bài, bằng vào tấm lệnh bài này chính là đủ để biểu thị thân phận cô sứ của hắn ở khóa giới thương mình, cũng có thể bằng vào lệnh bài thu được một lầu các nghỉ chân miễn phí. Triều Địa đương nhiên sẽ không lựa chọn tòa lầu các này, hắn cần thuê một động phủ thật là tốt, lợi dụng thời gian mấy chục năm này để thăng tu vi của bản thể tiến thêm một bước. Hơn nữa ma thể của hắn cũng có thể lợi dụng khoảng thời gian này, chính thức bắt đầu việc luyện tập và luyện chế ma phù thượng phẩm. Phía đông của Phi Thánh Thành chính là địa phương ma uyên dày đặc nhất, gần như cứ cách ngàn dặm đều có một ma uyên to to nhỏ nhỏ sâu không thấy đáy. Bởi vì có sự tồn tại của ma uyên, ma khí tỏa ra cực kỳ là nồng đậm, trở thành nơi thích hợp nhất để tu luyện, cho nên ở trên những ma uyên này khóa giới thương minh sẽ xây dựng rất nhiều điện phủ lầu các, ngoại trừ có một số bị cao cấp tu sĩ lấy giá rất cao mua lại thành động phủ của mình. Phần lớn động phủ lầu các đều cho bên ngoài thuê dùng, chỉ cần cho thấy thân phận cũng giao ra đủ ma tinh sẽ có thể lựa chọn một gian động phủ vô cùng là đầy đủ để sử dụng. Triều Địa liền thuê một chỗ động phủ cũng không phải là lớn trong số đó, nhưng do 45 tòa lầu các mà tạo thành, trong đó một tòa lầu các chính là vô cùng to lớn, có một ma uyên phun ra ma khí cực kỳ là nồng đậm. Mấy tòa lầu các còn lại cũng tương đối gần nhau, bao vây xung quanh lầu các chính. Loại động phủ này thích hợp nhất cho tu sĩ có môn nhân đệ tử ở. Sở dĩ Triều Địa lựa chọn nơi này cũng bởi vì động phủ này diện tích rộng rãi, tương đối yên tĩnh, khó lòng có thể bị quấy nhiễu. Về phần giá cả đương nhiên cũng không rẻ một chút nào, nhưng Triều Địa chỉ thuê thời gian mấy chục năm, hơn nữa gia tài hùng hậu chút ma tinh này cũng không đáng kể gì. Tòa động phủ này đầy đủ hết chức năng phụ, dưỡng thất, nuôi dưỡng ma thú, luyện khí, luyện đan thất, tĩnh thất dùng để đả tọa, các loại luyện thất để thi triển quyền cước đều đầy đủ, ngoài ra còn có thêm hai bộ phòng ngự và cấm chế pháp trận không tầm thường một chút nào. Triều Địa tự nhiên cũng không tin được hai bộ pháp trận tặng thêm này, lấy ra mấy bộ từ trong thượng phẩm pháp trận của Trịnh Lâm cho hắn mang ra bố trí. Đối với Triều Địa mà nói, hắn quả thật không hiểu biết quá nhiều về pháp trận, phải tốn mất mấy ngày mới bố trí ra mấy bộ pháp trận này, nếu đổi lại là Trịnh Lâm chỉ sợ trong khoảng khắc ngắn ngủi là có thể bố trí hoàn thành, thật sự là kém xa quá là nhiều. Sau khi bố trí pháp trận xong, Triều Địa lại bắt đầu bế quan luyện phù. Bởi vì trước đây không lâu, Triều Địa đã mất không ít thời gian tham ngộ nguyên lý luyện chế ma phù cơ bản, khắc vẽ ma văn luyện tập luyện chế ma phù sơ cấp, cho nên lúc này hắn trực tiếp bắt đầu luyện chế ma phù thượng phẩm. Chẳng qua trước đó, Triều Địa vẫn phải mất không ít thời gian nghiêm túc tìm hiểu điển tịch ma phù mà hắn mua được trong mấy cửa hàng điển tịch. Mặc dù nội dung của những điển tịch này không có khả năng tinh thâm cao cấp hơn điển tịch của thánh nữ Nguyệt Ngưng Tiên Tử của thánh phù tộc đưa cho hắn, nhưng ở một số chi tiết luyện chế ma phù cũng có không ít kiến giải đặc biệt, có thể giúp cho Triều Địa tránh đi một số đường vòng. Bản thể của Triều Địa tự nhiên đang còn bế quan đả tọa, thông qua linh đan đan dược có hạn mà Tiểu Đỉnh bồi dưỡng chậm rãi để thăng tu vi của mình. Bằng Phong Sao cũng đang tiếp tục tu hành củng cố tu vi hóa thần kỳ, Tuyết Tinh Tàm còn đang điên cuồng cắn nuốt luyện hóa khí băng hàn bên trong hoàn cảnh xung quanh. Tuyết Tinh Tàm hôm nay không chỉ có thần thông ẩn đắp cực kỳ là kinh người, hơn nữa lực băng hàn của nó vô cùng là khả quan, cho dù không đủ thần thông ẩn đắp cũng có thể đánh một trận với tu sĩ hóa thần kỳ bình thường. Hơn nữa tu vi Tuyết Tinh Tàm gia tăng cực kỳ kinh người, tốc độ rất là nhanh. Triều Địa tính toán rất có thể Tuyết Tinh Tàm trong vòng hơn trăm năm nữa sẽ đi đến một bước nhả hết tam ti ngưng kết kén tẩm, cuối cùng thì nó sẽ hóa kén thành điệp. Tuyết Tinh Tàm một khi hóa thành điệp là có thể trở thành tuyết ảnh điệp, vô luận là thần thông ẩn nấp hay là thần thông thuộc tính băng đều sẽ tiến thêm một tầng càng thêm kinh người. Mấy chục năm sau, trong đại điện của Thông Linh Các tại Phi Thánh Thành, lúc này đã tụ tập hơn 100 cao cấp tu sĩ. Trong những người này, tu vi thấp nhất cũng có hóa thần trung kỳ, mà tu sĩ luyện hư kỳ cũng có hơn 10 người. Trong đó tu vi cao nhất chính là một lão nhân râu trắng ngồi trên chủ tọa của đại điện. Trên mặt của lão thoáng hiện ra ô quang, diện mạo bình thường nhưng một đôi mắt nhỏ tam giác lại lộ ra vẻ cực kỳ có thần. Lão nhân này có tu vi luyện hư hậu kỳ, chính là một gã tôn giả của khóa giới thương minh người ta gọi là đế cơ lão mà. Phía dưới của lão nhân, 100 người được khóa giới thương minh thuê cũng đang cung kính đứng thẳng. Khi hai mắt của lão nhân chậm rãi đảo qua trên khuôn mặt của những người này, mang đến cho những người này một cỗ ma áp hùng mạnh mà vô cùng bá đạo. Tu sĩ tu vi hơi thấp nhất thời ma khí trong cơ thể vận chuyển không thông thuận, hơn nữa toàn thân băng hàn đến xương tủy vô cùng khó chịu, chỉ có thể toàn lực bảo vệ tâm thần của mình mà thôi. Sau khi ánh mắt của lão nhân rời đi, mấy chỗ lưng lòng bàn tay thường sẽ toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Khi ánh mắt của lão nhân quét đến trên người của Triệu Địa, lúc này bỗng nhiên lại dừng lại, bạch mi khẽ nhếch lên lộ ra vẻ kinh ngạc, liền sau đó hai mắt híp lại nhất thời tinh quang bùng lên. Nếu là tu sĩ hóa thần kỳ khác khi bị lão nhân liếc mắt nhìn qua như vậy, khẳng định là sẽ bị bức bách huyết khí đảo lộn vẻ mặt đỏ bừng, thậm chí không nhịn được làm ra cử động bất an, thế nhưng Triệu Địa lại vẫn như trước, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không động đậy một chút nào, giống như là không hề thay đổi một chút nào, chỉ có trên trán đã chảy ra một số mồ hôi. Lão nhân khẽ gật đầu, môi khẽ nhếch, không ngờ đang thi triển mật ngữ chuyển âm. Liền sau đó trong tai của Triệu Địa truyền đến thanh âm của lão nhân. Này, vị đạo hữu này không biết xưng hô như thế nào, không biết là có hứng thú gia nhập bản minh hay không, trở thành một vị sứ giả địa vị rất cao của bản minh hay không. Triệu Địa khẽ chắp tay thi lễ, đồng dạng môi khẽ nhúc nhích truyền âm trả lời một câu. Vạn bối tên Triệu Địa, đa tạ đế cơ tiền bối đã thưởng thức, nếu sau nhiệm vụ tiểu linh giới lần này vạn bối bình an trở về, nhất định là sẽ cẩn thận cân nhắc việc gia nhập khóa giới thường mình. Những năm gần đây, Triệu Địa đã mua không ít diệt trần đan, cũng đã uống hết trong mấy chục năm qua, xóa hết khí tức hạ giới trên người của mình gần như không còn một chút nào, cho nên lão nhân này cũng không nhận biết Triệu Địa, cũng không nhận ra thân phận phi thăng tu sĩ của Triệu Địa. Lão nhân sau khi nghe được mấy câu trả lời không kiêu ngạo, không xiểm nịnh này của Triệu Địa nhẹ nhàng gật đầu, lúc này cũng không tiếp tục khuyên bảo nữa, nhưng trong lòng cũng âm thầm nhớ kỹ cái tên Triệu Địa này. Ánh mắt của lão nhân sau khi rời khỏi trên người của Triệu Địa lại tiếp tục đảo qua trên người của người khác. Chỉ chốc lát sau, lão nhân thu liệm ánh mắt, mỉm cười nói: Rất tốt đó. Các vị cố sứ ở đây đều có thể không đến mức nhăn mặt dưới bách thần mục quang của bản tôn giả, đủ thấy tu vi thực lực đều rất không tồi một chút nào. Nhiệm vụ viễn chinh tiểu linh giới lần này của chúng ta chắc chắn sẽ hoàn thành viên mãn mà thôi. Tiếp theo xin mời Khương Ly tôn giả quản sự phụ trách việc này của bản mình giới thiệu với các vị công việc cụ thể của nhiệm vụ viễn chinh tiểu linh giới lần này. Liền sau đó, lão đầu Khương Ly có bộ râu dê mà Triệu Địa gặp qua đứng dậy trước mặt của mọi người, cao giọng giới thiệu tường tận nhiệm vụ lần này. Đầu tiên Khương Ly đã dùng không ít thời gian giảng giải tường tận tin tức có liên quan đến nguyên nhân hình thành tiểu linh giới, nguy hiểm có thể tồn tại, cùng với bảo vật có thể tìm kiếm được, sau đó lại nói đến an bài cụ thể của nhiệm vụ lần này. Nói ra cũng vô cùng đơn giản, chính là những cố sứ này nhất định phải theo hơn 20 vị tôn giả sứ giả của khóa giới thiêng mình, tiến vào bên trong tiểu linh giới hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó dựa theo mệnh lệnh của Khương Ly, tất cả bọn họ phải hoàn thành một nhiệm vụ cần mất thời gian nhất định, nhưng tuyệt đối cũng không có nguy hiểm gì. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, 100 vị cố sứ có thể nhận được phần thưởng một khối ma tinh cực phẩm của khóa giới thương mình, đồng thời có thể tự do thám hiểm tìm bảo ở trong tiểu linh giới. Bảo vật linh giới tìm được nếu không dùng đến liền có thể bán cho khóa giới thương mình, đổi lấy ma tinh, ma hạch hoặc là bảo vật khác. Ngoại trừ điều này ra, Khương Ly còn lệnh cho mấy tên sứ giả của khóa giới thương minh phát cho mỗi người cố sứ một khối ngọc giản, bên trong ghi chép tin tức các loại bảo vật giá trị tương đối cao có khả năng xuất hiện bên trong tiểu linh giới. Dù sao cũng là tu sĩ ma giới, đối với rất nhiều tin tức liên quan tới linh thảo linh dược, tài liệu yêu thú, linh thạch khoáng vật đều rất ít khi biết tới. Nếu không có nắm giữ những tin tức này, rất có khả năng bỏ qua thật nhiều bảo vật chân quý mà không biết được. Triệu Địa thoáng đảo qua đồ văn ghi chép bên trong khối ngọc giản này, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều tin tức bảo vật có giá trị tương đối cao, hơn nữa còn có giá thu mua của khóa giới thương mình, đương nhiên những giá này đều thấp hơn không ít so với giá trị thực tế của những loại bảo vật kia. Cứ lấy một loại linh thảo vạn năm, Triệu Địa vô cùng là quen thuộc mà nói, giá trị chân thực khẳng định trên 4-500 khối cực phẩm linh thạch, nhưng giá thu vào chỉ có 2 khối cực phẩm ma tinh. Mặt khác, nếu như ở trong tiểu linh giới phát hiện ra linh thạch thượng phẩm trở lên, cũng có thể lấy 2 đổi 1, có thể đổi thành ma tinh củng cấp. Nếu như khóa giới thương minh thực sự có thể trao đổi với linh giới, hơn nữa ở linh giới ngược lại dùng linh thạch giá thấp thu mua bảo vật của ma giới và ma tỉnh, vậy thì chênh lệch giá cực lớn trong đó đủ để làm cho khóa giới thương minh trở thành một tổ chức hùng mạnh cực kỳ giàu có. Sau khi Khương Ly lão đầu giảng giải rất nhiều việc cần chú ý, rốt cuộc cùng đế cơ lão ma và mấy tên tôn giả của khóa giới thương minh dẫn dắt cố sứ bao gồm cả triệu địa, lập tức rời khỏi gian đại điện này chuẩn bị xuất phát đi tiểu linh giới kìa. Sau khi mọi người rời khỏi đại điện, đế cơ lão ma dẫn đầu bay lên không trung, tay áo bào vung lên một đạo hắc quang lớn bằng nắm tay từ trong ống tay áo lập tức bay ra, cũng đã lập tức biến thành một chiếc thuyền đen kịt lớn chừng một thước. Chiến thuyền này đón gió hóa lớn, hơn nữa còn đang điên cuồng hút thiên địa ma khí ở xung quanh. Dưới sự điều khiển của đế cơ lão ma, không ngờ chỉ trong thời gian một cái nháy mắt đã lớn đến hơn trăm trượng, hơn nữa còn đang tiếp tục biến lớn lên. Đây không phải là chiến thuyền của thánh tử huyết ảnh tộc trong hỗn độn cốc sao? Ồ, không đúng, ma áp của chiếc chiến thuyền này tản ra còn đáng sợ hơn rất là nhiều, hơn xa chiếc chiến thuyền trong hỗn độn cốc kìa. Triều địa liếc mắt nhìn chiến thuyền này, lập tức trong lòng khẽ động, sắc mặt khẽ biến. Tu sĩ biến sắc giống như triều địa sau khi nhìn thấy chiến thuyền cực lớn này thật sự cũng không ít. Trên thực tế, phàm là tu sĩ lần đầu tiên nhìn thấy loại chiến thuyền này đều khiếp sợ không nhỏ. Đây chính là chiến thuyền thành cấp tiếng tăm lừng lẫy của khóa giới thương mình. Trong lời đồn, toàn bộ sức chiến đấu của chiến thuyền này không kém hơn một ma tu hợp thể kỷ. Đương nhiên ma tinh tiêu hao cũng không nhỏ một chút nào. Lúc này chiến thuyền đã dài 2.000 trượng, vắt ngang giữa không trung, khí thế tỏ ra vô cùng là kinh người. Nhìn thân thuyền đen kịt như mực và vẻ mặt nghiêm túc của mấy tên tôn giả khóa giới thương mình, triều địa trong lòng không khỏi thoáng nghi hoặc. Loại chiến thuyền này tốc độ phi hành cũng cực nhanh, hơn nữa thích hợp nhiều người ngồi quả thật vô cùng thuận tiện. Nhưng nếu như chỉ sử dụng đưa một đám cố sứ hóa thần kỳ đến tiểu linh giới, với thủ đoạn của khóa giới thương minh khẳng định còn có bảo vật chuyên môn dùng để phi hành tiêu hao ít hơn, cần gì phải vận dụng chiến thuyền thành cấp kinh thế hãi tục như vậy cơ chứ? Lẽ nào có thể nói, khóa giới thương minh ở trong tiểu linh giới kia còn có mưu đồ nào khác hay sao? Lẽ nào tiểu linh giới này cũng không đơn giản hay sao? Trong sự nghi ngờ của triều địa, chiếc chiến thuyền đen kịt kia cũng ngừng việc biến lớn, thân hình của đế cơ lão ma nhoáng lên một cái lại lướt đến chỗ mũi thuyền. Đế cơ lão ma nhẹ nhàng điểm một cái về phía tay lái hình tròn ở mũi thuyền. Sau khi một đạo hắc quang bắn ra, tay lái thuyền kêu lên một tiếng kèn kẹt chậm rãi chuyển động, dần dần cũng lộ ra một lỗ thủng rộng chừng mấy thước. Bên trong lỗ thủng có 7-8 rãnh khảm ma tinh đều lớn bằng nắm tay. Xung quanh rãnh khảm đều là từng đạo ma văn cực kỳ là phức tạp, dọc theo thân thuyền tới bên trong của thân thuyền. Tay áo của đế cơ lão ma lại rung lên, 7-8 khối ma tinh cực phẩm lập tức bay ra. Ngay sau đó lão ma lần lượt đặt những ma tinh này vào trong rãnh khảm, sau khi hoàn thành cũng làm cho tay lái trở lại vị trí ban đầu. Tất cả lên cho ta! Đế cơ lão ma nhìn xuống dưới lớn tiếng nói, hắn vừa dứt lời lập tức đã có hơn 10 tôn giả sứ giả khóa giới thương minh bay lên trên mũi thuyền, mà hơn 100 tên cố sứ còn lại cũng lần lượt hóa thành độn quang các màu sắc, bay đến khắp nơi trên thân thuyền đều đứng vô cùng là ngay ngắn. Đế cơ lão ma sau đó lại hướng về phía tay lái đánh ra mấy đạo pháp quyết, chỉ trong chốc lát các nơi trên thân thuyền lóe ra từng trận ô quang, lúc này cũng đang xen vào nhau tạo thành một mảnh. Ở ngoài thân thuyền mấy chục trượng đã hình thành một tầng màn hào quang quang điểu cực lớn, bảo vệ toàn bộ hơn 100 tên tu sĩ trên thân thuyền vào trong đó. Đi cho ta! Đế cơ lão ma khẽ phun ra một tiếng, tay phải vung lên, một đạo hắc quang lớn chừng một thước từ trong lòng bàn tay lập tức bay ra nhập vào trong thần thuyền. Chiến thuyền cực lớn lập tức hóa thành một đạo hắc quang nhàn nhạt cực lớn, phá vỡ chân trời tà tà bay lên phía trên, gần như chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một điểm đen cực lớn, cũng đã dần dần biến mất ở phía chân trời tốc độ cực nhanh, tuyệt đối không dưới tu sĩ luyện hư hậu kỳ toàn lực phi độn một chút nào. Ngồi trên chiến thuyền này, đám người tu sĩ triệu địa tự nhiên là nhẹ nhàng thoải mái vô cùng. Lần lượt túm năm túm ba các lời trên thân thuyền nhỏ giọng trao đổi, cũng có không ít người giống như triệu địa đứng ở một góc vắng vẻ, không nói một lời nhưng thần thức lại đang dò xét tình huống ở xung quanh, cùng với điều tra chiếc chiến thuyền thành cấp cũng không phải thường nhìn thấy này. Mặt ngoài triều địa không thay đổi một chút nào, nhưng trong lòng lúc này đã rất cảm khái. Hắn phát hiện ra thân thuyền cực lớn này, toàn thân chính là do một loại tài liệu gọi là ma văn tinh thiết luyện chế mà thành. Ma văn tinh thiết là một tài liệu luyện khí vô cùng là thường gặp ở ma giới, trời sinh ẩn chứa ma văn thiên nhiên uy năng không tầm thường một chút nào. Bởi vì trong tinh thiết hình thành ma văn thiên nhiên có chỗ khác nhau, giá trị mỗi một khối ma văn tinh thiết cũng không hề giống nhau. Nhưng một khối ma văn tinh thiết bình thường lớn bằng nắm tay đã đủ để luyện chế ra một món ma khí đẳng cấp làm cho thực lực của tu sĩ ma anh kỳ đại tăng lên. Có ma văn tinh thiết, nếu như bao gồm cả ma văn thiên nhiên hùng mạnh nữa, nếu như bao gồm cả ma văn thiên nhiên hùng mạnh hơn nữa số lượng không ít, thậm chí có thể luyện chế ra một món bảo vật cấp ma bảo. Chiến thuyền thành cấp cực lớn dưới mắt này, không nói đến bên trong có vô số trang bị vô cùng là tinh vi, chỉ riêng toàn bộ thân thuyền đen kịt do ma văn tinh thiết luyện chế mà thành này, giá trị của nó đã khó có thể tính toán được. Triều địa suy đoán rằng, giá trị của chiếc chiến thuyền thành cấp này khẳng định còn cao hơn một món thông thiên ma bảo, cho dù là tu sĩ hợp thể kỳ cũng chỉ có rất ít người có thể đủ thực lực có được vật này. Triều địa không khỏi cảm thấy khiếp sợ đối với khoản đầu tư này của khóa giới thương mình, không biết là trong tiểu linh giới kia rốt cuộc có loại bảo vật gì, không ngờ có thể làm cho khóa giới thương minh hao phí một cái giá lớn đến như vậy, hưng sư động chúng phát động nhiệm vụ viễn chinh, hơn nữa còn xuất động một chiếc chiến thuyền thành cấp và mấy tên tôn giả luyện hư kỳ. Ma thể của triệu địa đang trong nghi ngờ, bản thể của hắn lại ở bên trong động phủ của thông thiên tháp, lẳng lặng cầm quyển vô tự thiên thư đoạt được trong vô ý ở nhân giới ngưng thần tìm hiểu. Trước khi phi thăng, triều địa thu nhặt khắp nơi thật nhiều các loại khí tức nho môn như hạo nhiên chính khí và thư quyển chi tức, cuối cùng cũng đã hoàn toàn mở ra ba trang sau của vô tự thiên thư. Trong ba trang cuối của vô tự thiên thư, trang thứ nhất cũng là khẩu quyết hóa thần kỳ tiêu giao hành của nho môn, cũng là phần có nội dung cuối cùng của bộ này, những thứ này cũng đã được bản thể triệu địa tu hành xong. Sau khi bản thể của triệu địa tu hành xong tiêu giao hành, di chuyển trong khoảng cách ngắn quả nhiên vô cùng là linh hoạt, lúc này cũng không kém hơn ma thể luyện thể một chút nào, hơn nữa ở trên phương diện độn tốc càng vượt lên rất xa. Chẳng qua là hai trang cuối của vô tự thiên thư, ngay cả sau khi triều địa tiến vào hóa thần kỳ cũng không thể nhìn thấy bất kỳ một chữ nào. Triều địa âm thầm suy nghĩ, trong hai trang thiên thư này rõ ràng ẩn chứa cấm chế uy năng cực kỳ không tầm thường, sở dĩ hắn không thể nhìn thấy chữ viết ở trên đó, cũng là bởi vì thần thức hoặc là thực lực của mình còn chưa đủ hùng mạnh, không có cách nào đột phá trói buộc của tầng cấm chế uy năng này. Sau khi trải qua lần thứ hai bế quan mấy chục năm, bản thể của triệu địa cũng đã đạt tới cảnh giới hóa thần hậu kỳ đỉnh phong. Trên phương diện thần thức đã sớm vượt qua tu sĩ luyện hư sơ kỳ bình thường, nguyên nhân bởi vì tu luyện hỗn nguyên quyết do ngũ hành hợp nhất, cho nên thực lực của triệu địa lúc này cũng không dưới tu sĩ luyện hư sơ kỳ bình thường. Vào lúc này triệu địa liền quyết định một lần nữa thử đọc hai trang cuối của vô tự thiên thư. Sau khi tế vô tự thiên thư ra trước người mấy thước, triều địa ngưng thần nhắm mắt trong miệng phun ra khẩu quyết từng chữ vô cùng là rõ ràng. Thiên địa có chính khí, tạp nhiên phú lưu hình. Đây chính là hạo nhiên chính khí quyết của nho môn, đồng thời triều địa vận chuyển linh lực của toàn thân, hai tay bấm pháp quyết đặc hữu của nho môn. Chỉ chốc lát sau, trên người của triều địa dần dần tỏa ra một tầng bạch quang ôn thuận tường hòa. Mặt ngoài của bạch quang có không ít chữ cổ màu mực lúc to lúc nhỏ, lúc ẩn lúc hiện, không mang một chút tà khí nào. Đây chính là tình hình sau khi thi triển hạo nhiên chính khí của nho môn. Mặc dù triều địa không phải là tu sĩ của nho môn, nhưng từ trong chính khí thư của nho sinh đại năng lưu lại đã kế thừa một số hạo nhiên chính khí, lấy tu vi của hắn tự nhiên cũng có thể điều khiển như ý. Chẳng qua là so với tu sĩ nho môn thực lực tương đương, vậy thì khẳng định về mặt uy năng và tốc độ đều kém hơn rất nhiều. Màn hào quang màu trắng do hạo nhiên chính khí kích phát trở nên càng ngày càng ngưng thật, chữ cổ màu mực mặt ngoài màn hào quang cũng càng ngày càng hiện ra dày đặc hơn, không ngờ cuối cùng che lấp thân hình của Triệu Địa lại, mà lúc này suốt cuộc Triệu Địa cũng đã mở hai mắt ra, hai tay bấm quyết đánh ra một đạo, điểm về phía của Vô Tự Thiên Thư trước người mấy thước. Màn hào quang màu trắng lập tức biến thành hai cột sáng màu trắng lớn bằng cánh tay, chậm rãi tiến vào bên trong Vô Tự Thiên Thư. Trong cột sáng không ngừng có chữ cổ màu mực lóe lên, nhưng đều là chợt lóe rồi biến mất không tiến vào trong thiên thư. Lúc này Vô Tự Thiên Thư hóa thành lớn mấy thước, cũng đã từ từ mở ra từng trang sách. Trên trang sách vốn không có một chữ, cũng đã dần dần hiện lên chữ cổ rậm rạp, nhưng chỉ giới hạn ở 7 trang trước, trên 2 trang cuối cùng cũng vẫn không có một chữ nào. Cột sáng màu trắng cùng với chữ cổ màu mực còn đang không ngừng rót vào bên trong 9 trang thiên thư, chữ viết của 7 trang đầu cũng càng ngày càng rõ ràng hơn, thậm chí lúc này còn lóe ra ánh mực nhàn nhạt lộ ra vẻ linh động, nhưng mà 2 trang cuối cùng của thiên thư vẫn là một trang giấy trắng không có một giọt mực. Hồi lâu sau, trên trán của Triệu Địa đã rịn ra từng giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu, hắn khẽ nhíu mày hai mắt híp lại, thỉnh thoảng liếm liếm đôi môi phát khô tái nhợt của mình, vào giờ phút này Triệu Địa đã không thể kiên trì thời gian quá là dài. Ủa, chẳng lẽ tu sĩ hóa thần kỳ không đọc được 2 trang cuối cùng của Vô Tự Thiên Thư này sao? Hay là mình không phải là tu sĩ chủ tu nho môn, không có hạo nhiên chính khí đủ hùng mạnh để mở ra nó? Triệu Địa trong lòng âm thầm cân nhắc, chợt lông mày của hắn nhếch lên, trong mắt lóe ra tinh quang, trong đầu của hắn lóe qua ý niệm to gan. Nhỏ môn lấy hạo nhiên chính khí làm ví dụ, cũng đều chú trọng chính là lẫm liệt trừ ma trừ tà, đối lập với tất cả tà môn khắp nơi, mà thuần dương linh mục của ta luyện hóa cũng là trừ tà đuổi ma, khắc chế tất cả tà môn ma đạo, giữa hai thứ này có chỗ nào liên quan hay không? Nếu như Vô Tự Thiên Thư này nhất định phải là chính khí thuần khiết không chút tà khí mới có thể làm văn tự trên đó hiện ra, vậy thì bạch quang thanh khiết của thuần dương linh mục kia kích phát cũng là linh lực thuần túy vô cùng cương chính, có lẽ ta sẽ thử một lần xem sao. Triệu Địa nghĩ đến đây, càng nghĩ càng cảm thấy mình nên thử một lần, vì vậy hắn lập tức nhắm nghiền hai mắt lại, trong lúc không gián đoạn cột sáng màu trắng, tiếp tục thi triển hạo nhiên chính khí, đồng thời chậm rãi điều động thật nhiều linh lực chân nguyên trong cơ thể vào bên trong mắt phải của mình. Chỉ trong lát sau, Triệu Địa chợt mở hai mắt ra, con mắt bên trái hết thảy đều bình thường, chẳng qua là bao hàm vẻ vô cùng mong đợi, con mắt bên phải lại thuần một màu trắng, cũng có một đạo ánh sáng màu trắng thanh khiết lớn bằng nắm tay từ trong đó bắn ra, bao bọc Vô Tự Thiên Thư vào trong đó. Vô Tự Thiên Thư đột nhiên chấn động một trận vô cùng là kịch liệt, trong nháy mắt trên 2 trang cuối cùng cũng đã có 2-3 điểm mực lớn chừng hạt gạo hiện lên. Triệu Địa tỏ ra vô cùng vui mừng, dương mục thần quang từ trong mắt phải bắn ra cuồn cuộn không ngừng, chậm rãi tiến vào trong của Vô Tự Thiên Thư. Khác với khi Triệu Địa dùng dương mục thần quang tấn công địch nhân, dương mục thần quang lúc này cũng không có bạo phát uy lực kinh người, mà là liên tục không dứt, cho nên có thể kiên trì một khoảng thời gian khá là dài. Theo dương mục thần quang và hạo nhiên chính khí không ngừng rót vào, trên 2 trang cuối cùng của Vô Tự Thiên Thư, điểm mực hiện lên càng ngày càng nhiều hơn, dần dần có không ít chữ đã có thể nhận ra được. Nửa canh giờ sau, cuối cùng dưới tình huống đã thi triển hạo nhiên chính khí và thuần dương linh mục, Triệu Địa vô cùng miễn cưỡng đã có thể nhìn thấy, 2 trang cuối cùng của Vô Tự Thiên Thư này quả nhiên cũng ghi lại vô số chữ viết rậm rạp. Tiểu Giao Kiếm Quyết sao? Triệu Địa bật thốt lên đọc ra 4 chữ cổ đầu tiên, thì ra trên 2 trang thiên thư cuối cùng này ghi chép lại một bộ kiếm quyết của nho môn. Vừa nhìn tên gọi, Triệu Địa đã đoán được nó nhất định có liên hệ với bộ thân pháp Tiểu Giao Hành. Triệu Địa cũng không dám lãng phí thời gian, lấy tốc độ cực nhanh đọc xuống dưới, không cầu hiểu được chỉ cần nhớ toàn bộ, dù sao đi nữa đọc Vô Tự Thiên Thư một lần thực sự cũng không dễ dàng một chút nào. Nhỏ môn chính khí, quét sạch quân ta một kiếm nơi tay Tiêu Giao thiên hạ. Không bao lâu sau, Triệu Địa đã ghi nhớ toàn bộ hơn vạn chữ cổ ghi chép trên 2 trang thiên thư này trong thần thức, lúc này cũng đã bắt đầu chậm rãi đọc và tìm hiểu. Quả nhiên là nho môn, Kiếm quyết nho môn lấy ngự kiếm làm chủ, một kiếm trong tay tiêu dao thiên hạ, khí phách thật lớn. Triều Địa lẩm bẩm trong lòng, không biết là bởi vì vừa mới tiêu dao thật nhiều linh lực, hay là quá mức hưng phấn, sắc mặt của hắn thoáng đỏ ửng lên. Quả nhiên bộ kiếm quyết này nhất định phải có phi kiếm cấp linh bảo mới có thể thi triển ra được, hơn nữa còn cần phải phối hợp với thân pháp tiêu dao hành. Hai điều kiện này ta đã thỏa mãn, nhưng đáng tiếc chính là không ngờ rằng ít nhất phải có tu vi luyện hư kỳ mới có thể bắt đầu tu luyện được. Bộ tiêu dao kiếm quyết này, không ngờ rằng phải đạt tới luyện hư sơ kỳ mới có thể bắt đầu tu luyện, hơn nữa còn có rất nhiều loại thần thông không tầm thường một chút nào. Rất hiển nhiên công pháp khẩu quyết này, căn bản không có khả năng là tu sĩ nhân giới có thể tự mình sáng lập ra, vô tự thiên thư này tuyệt đối có lai lịch rất là lớn. Chẳng lẽ nó chính là bảo vật của một vị tiền bối linh giới nào đó lưu lại hay sao? Tại sao lại phải lưu lạc nơi hạ giới như thế, cũng đã rơi vào tay của một môn phái nhỏ không có tên tuổi? Sau khi Triều Địa suy nghĩ một phen vẫn không tìm được đầu mối, không còn cách nào tìm hiểu được lai lịch của vô tự thiên thư này, lập tức thu vào trong vòng tay chữ vật tạm thời không để ý tới. Nếu cần phải tu vi luyện hư kỳ mới có thể tu luyện được, vậy thì Triều Địa cũng không nóng lòng nhất thời, tạm thời đặt tiêu dao kiếm quyết sang một bên. Chẳng qua là nếu có cơ hội, hắn sẽ tuyệt đối không bỏ qua bộ kiếm quyết này, dù sao đi nữa bản mệnh pháp bảo của hắn chính là mấy thanh phi kiếm cấp linh bảo, nếu như có thể dung hợp vào thần thông của tiêu dao kiếm quyết, khẳng định còn có biến hóa kinh người hơn nữa. Chiến thuyền thành cấp cực lớn chở 100 tên tu sĩ, liên tục phi hành hơn nửa tháng không biết đã bay qua bao nhiêu vạn dặm. Trong quá trình này, đế cơ lão ma trước sau đã thay đổi 3 lần ma tinh, chỉ là ma tinh cực phẩm đã tiêu hao hơn 20 viên. Điều này làm cho một số cố sư hóa thần kỳ nghèo khổ không khỏi vô cùng là cảm thán, hơn 20 viên ma tinh cực phẩm, đủ ngang bằng hoặc nhiều hơn toàn bộ tài sản của một tên tu sĩ hóa thần hậu kỳ xem như là giàu có. Trong những tu sĩ trên thuyền này, chỉ ít có một nửa tu sĩ toàn bộ gia tài không đáng giá 20 khối ma tinh cực phẩm. Điều này không khỏi làm cho những tu sĩ này lần nữa cảm thán khoản đầu tư lớn này của khóa giới thương mình, càng thêm hướng tới đối với thương mình này. Một ngày sau nửa tháng phi hành, chiến thuyền đột nhiên không bay về phía trước nữa, mà gần như lúc này bay thẳng đứng lên trên. Trong lòng Triều Địa chấn động, hiển nhiên là đã sắp tới tiểu linh giới kia rồi. Bởi vì Triều Địa biết, tiểu linh giới hơn phân nửa đều ở trên không ma giới, bị một tầng không gian phong ấn dị thường bí ẩn bao vây lại, bình thường cũng khó có thể phát hiện ra được. Vậy mà khoảng cách giữa nơi này và Phi Thánh Thành đối với tu sĩ hợp thể kỳ cũng không phải là đặc biệt xa, thậm chí còn thuộc về phạm vi thế lực của Phi Thánh Thành, làm sao có thể có một tiểu linh giới đến hôm nay mới bị khóa giới thường minh viễn trình như vậy? Có lẽ là tiểu linh giới này quá mức là kín đáo. Triều Địa suy đoán ở trong lòng, mặc dù trong Phi Thánh Thành có không ít cao nhân hợp thể kỳ, nhưng những đại nhân vật này khẳng định cũng không phải thường tùy tiện ra ngoài du ngoạn, mặc dù tiểu linh giới này cách Phi Thánh Thành không phải là quá xa, nhưng chỉ sợ rằng cũng mới bị phát hiện ngoài ý muốn ở mấy chục năm trước. Chiến thuyền một mực hướng lên trên, rất nhanh đã đi tới chỗ tầng cương phong ma giới đầu tiên. Mắt thường có thể thấy được cuồng phong tàn phá bừa bãi ma khí tán loạn, nhưng bởi vì có màn hào quang màu đen của chiến thuyền phát ra bảo vệ, đám người Triều Địa bên trong căn bản không cảm giác chút dị thường gì. Bởi vì phải chống đỡ cương phong ma giới, tốc độ phi hành của chiến thuyền hơi giảm đi, nhưng tổng thể vẫn là cực nhanh, một lát sau đã đi tới tầng cương phong ma giới thứ hai.